có sao thì nói vậy, nói tất tần tật, nhất định phối hợp. Tên anh là gì? Trần Quốc Chí. Người ở đâu? Chim Sa Chủy, Hồng Kông. Tại sao cứ đi theo dõi chúng tôi? Ủa chào, hiểu lầm đấy. Theo dõi, theo giết cái gì chứ? Anh sai, thật ra tôi chỉ muốn bán bảo hiểm cho hai người thôi. Trần Quốc Chí vừa mở mồm liền thiếu nước khét to. Ông trời ơi, gã quan uổng quá. Gã ấm ức nói, tôi chỉ là một nhân viên quèn, tháng trước không đạt chỉ tiêu, tháng này mà không làm ăn được nữa thì sẽ bị sa thải. Được mấy cái hợp đồng rồi? Lệ Đằng cười ngoài mặt nhưng mà không hề mang theo ý cười. Hay anh đừng có nhắc đến, gần đây thị trường ảm đạm lắm. Trần Quốc Chí trề môi, cũng sắp hết tháng này rồi mà còn thiếu ối. Lệ Đằng lộ ra nụ cười giả tạo, ghé mắt nhìn máy vi tính để trên bàn sách và bảo, chuyện suông chẳng có không khí gì. Nguyễn Niệm Sơ, em đi mở một bài hát nghe tí. Nguyễn Niệm Sơ không hiểu, mở bài hát à? Ừ. Cô không biết anh đang định làm gì, lại chẳng tiện hỏi nhiều, chỉ có thể mở máy vi tính vào trang âm nhạc. Anh muốn nghe bài gì? Vận Mai Tới. Khóe môi của Nguyễn Niệm Sơ giật giật, mở bài Vận Mai Tới, phiên bản của Tổ Hải. Lệ Đằng lại nói, vặn âm lượng hết cỡ đi. Em biết rồi. Cô rê chuột, gấp 1000 con hạt giấy, thắt thêm cái dây lưng màu đỏ. Thoáng cái, tiếng ca vui tươi trộn tràn, ngập tràn cả căn phòng, đinh tai nhức óc. Làm xong hết thảy, Nguyễn Niệm Sơ mới đứng trở lại chỗ cũ. Trần Quốc Chí vẫn cười, bài này hay quá nhỉ, vui thật. Vừa dứt lời, Lệ Đằng đanh mặt, nắm bả vai của Trần Quốc Chí, bẻ mạnh một phát, rắc một tiếng, xương bị trật khớp. Toàn bộ động tác gọn gàng trơn tru, tốc độ cực nhanh, thậm chí cánh tay bị bẻ của người nọ còn không có phản ứng. Trần Quốc Chí ngơ luôn, Nguyễn Niệm Sơ cũng ngơ nốt. Nửa giây sau, một tiếng thét thảm thương xé rách màn nhĩ của Nguyễn Niệm Sơ. Mặt mũi của Trần Quốc Chí méo mó, gân xanh nổi đầy hai bên nguyệt thái dương, đau đến cực độ, quà là một với tiếng ca vui tươi trong máy vi tính. Vận Mai Tới, chúc bạn may mắn nhé. Nguyễn Niệm Sơ từ từ lấy lại tinh thần, cô rũ mắt. Trần Quốc Chí đau đớn lăn lộn trên sàn, không ngớt ai vui ai vui, xoa xoa gầy ốc trên cánh tay. Cô ngoảnh đầu sang phía khác, không nỡ nhìn hắn. Từ trên cao, Lệ Đằng nhìn xuống Trần Quốc Chí, hất hất cằm, giọng điệu lãnh đạm, sao còn bán bảo hiểm không? Biết lần này đụng phải nhân vật dữ, Trần Quốc Chí cắn răng, vẻ đùa cợt trên mặt vơi dần. Lệ Đằng, ai sai mày đến? Trần Quốc Chí nhịn đau, hừ lạnh, còn mẹ nó, nói anh cũng chả biết. Nét mặt của Lệ Đằng không chút biểu cảm. Anh im lặng 3 giây, rồi duỗi một tay nắm lấy bên cánh tay khác của Trần Quốc Chí. Đừng đừng! Trần Quốc Chí la lên, tôi là đàn em của Trịnh gia. Lệ Đằng nheo mắt, tại sao sai mày theo dõi tụi tao? Trần Quốc Chí gục đầu, hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời. Đang lừa Trịnh gia một lô hàng lớn, Trịnh gia rất là tức giận, muốn tìm Đan tính sổ. Kết quả đã tìm hơn nửa năm mà cái tên Đan kia như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Trịnh gia nghe nói bọn anh với Đan có xích mích nên sai tôi tới, bảo chỉ cần theo dõi bọn anh là chắc chắn sẽ tìm được Đan. Trịnh Tôn Hà, hô mưa gọi gió trở bằng tay ở Đông Nam Á, còn không tìm nổi một người à? Tôi chỉ là tay chân râu ria, nào biết ý của ông già họ Trịnh ấy. Mặt của Trần Quốc Chí trắng bệch, sụp hai vai, chửi mát, địch, một chú bộ đội giải phóng quân mà đối xử với người dân lương thiện thế này, có tin ông đây đi tố cáo với đơn vị của anh không? Nguyễn Niệm Sơ phục da mặt của kẻ này thật, lén lút bám theo người khác cũng gọi là người dân lương thiện được sao? Trần Quốc Chí khịt mũi. Nguyễn Niệm Sơ thu lại ánh mắt, nhìn sang Lệ Đằng, ngẫm một tẹo rồi hỏi, Đằng mà hắn ta nói chính là kẻ xấu muốn hại em, có đúng không? Lệ Đằng thoáng nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, không trả lời. Lúc này Trần Quốc Chí lại bật cười ranh mãnh, đổi về tiếng Quảng Đông, chào. Nói chứ anh Ly, người phụ nữ này của anh cũng biết hết đó. Vậy cô ta cũng biết Khung Sa chính là cha của Đan Tề, càng biết người ta có thù hận sâu sắc với anh đúng không? Lệ Đằng ngồi sớm trước mặt của Trần Quốc Chí, anh nhướng mày, mày biết nhiều gớm nhỉ? Tôi là đàn em tâm phúc nhất của Trịnh Gia Tề, chuyện gì mà tôi không biết? Trần Quốc Chí nhìn bằng giọng điệu chăm chọc, cha con Khung Sa và bố già Tô Pha không buông vũ khí, cản trở gì đến anh, hại người ta mất mạng, nhà tan cửa nát. Đám các người, để thằng quan phát tài, chuyện gì cũng có thể làm được. Thấy tên này không biết gì về Bin, Lệ Đằng liền đứng thẳng lên, không nhiều lời với gã nữa. Nguyễn Niệm Sơn ngẫm nghĩ một lúc, cô nhíu mày, túm tay áo của Lệ Đằng, kéo anh sang một bên nhỏ giọng. Dan là con trai của Boss 7 năm trước à? Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm. Ừ. Tim của Nguyễn Niệm Sơ chợt nặng trĩu, hiện tại cô mới ý thức được rốt cuộc bản thân mình đã bị cuốn vào một cơn phong ba thế nào. Bây giờ Lệ Đằng đưa tay nhéo má của Nguyễn Niệm Sơ. Anh sẽ bảo vệ em, đừng có sợ. Cô chậm chạp gật đầu. Dạ. Trên sàn, Trần Quốc Chí cạn lời, gã nói khái. Này này, hai người có thể đợi một chốc, hãy anh em không? Biến cánh tay của tôi thành cái dạng này, nên nói tôi cũng đã nói rồi, tốt xấu gì cũng đưa tôi đến bệnh viện cái chứ. Bị đánh một trận tả tơi, còn phải xem người ta âu yếm nhau, còn có đạo trời này không đấy. Chương 38. Cúi đầu nhìn Trần Quốc Chí ở trên sàn, Nguyễn Niệm Sơ chau mày hỏi Lệ Đằng. Làm thế nào với gã này đây ạ? Có cần đưa thẳng gã đến đồn cảnh sát không? Vừa nghe thấy vậy, nhoáng cái, mặt của Trần Quốc Chí biến sắc, vội hô to. Này, thật sự chứ, ai tôi bảo này người đẹp ơi, tôi với cô có thù gì hả? Tôi lại chẳng phải làm hại hai người, cánh tay đã bị bẻ đến nông nỗi này mà còn đưa tôi đến đồn cảnh sát sao? Biểu hiện này càng thêm thảm hại. Cô xem, tôi còn chưa bảo hai người bồi thường tiền thuốc men, thần thiết bao nhiêu. Nguyễn Niệm Sơ hừ lạnh. Loại xấu xa như anh không đưa đến đồn cảnh sát, chẳng lẽ giữ lại để anh gây quả nhân gian chắc? Cái cô này nói linh tinh, tôi đâu có bản lĩnh gây quả nhân gian chứ. Trần Quốc Chí cười hê hê với Nguyễn Niệm Sơ. Cùng lắm chỉ gây quả cho mấy thiếu nữ không biết gì thôi. Hết cách, ai bảo tôi đẹp trai thế này? Khóe môi của Nguyễn Niệm Sơ giật giật. Sau vài giây, cô lấy một chiếc khăn mặt từ trong phòng tắm nhét vào miệng của Trần Quốc Chí. Không thể nói, gã đành cắn khăn mặt ú ớ. Bây giờ cả căn phòng mới yên tĩnh. Xin lỗi, anh thật sự ồn ào quá. Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười, chắp tay với gã đàn ông đang mang vẻ mặt thảng thốt, nói với giọng điệu rất là chân thành. Đã đắc tội rồi, mong thông cảm nhiều nhé. Trần Quốc Chí trợn mắt. Mấy phút sau, Lệ Đằng quẳng Trần Quốc Chí đã bị bịt miệng vào trong phòng tắm. Và không biết anh tìm đâu ra một sợi dây, chỉ đôi ba động tác đã trói gã cột vào ống nước to nhất. Nguyễn Niệm Sơ tựa cửa nhìn, nơm vai của Trần Quốc Trí vặn vẹo, mặt mày trắng bệch thì vẫn có chút không đành lòng. Cô bèn hỏi, cánh tay của hắn làm sao giờ? Nghe thấy, hai mắt của Trần Quốc Trí sáng rỡ, gã nhìn sang Lệ Đằng với vẻ mặt đầy mong đợi. Đưa tôi đến bệnh viện đi, mau đưa tôi đến bệnh viện đi mà. Lệ Đằng cúi đầu, vẻ mặt lạnh tanh, kéo mạnh hai đầu sợi dây, thắt nút thật chắc, sau đấy cũng chẳng buồn ngước mặt lên. Anh đáp, dễ ợt. Trần Quốc Chí bỗng mở to mắt kinh hãi, linh cảm không lành. Giây tiếp theo, Lệ Đằng tóm lấy cánh tay gã. Trần Quốc Chí tuyệt vọng hỏi anh bằng ánh mắt, anh trai, mẹ nó, anh còn muốn làm gì hả? Lệ Đằng lạnh nhạt nói, nhịn tí. Rồi chỉ nghe thấy mấy tiếng rắc rắc giòn tan, nhờ lực mạnh khớp xương dị dạng sai vị trí đã đúng chỗ, nháy mắt liền lại. Trong khoảng thời gian ngắn phải chịu hai cơn đau khủng khiếp, Trần Quốc Chí cắn răng, mồ hôi trên đầu chảy xuống như mưa, gần như là kiệt sức. Lệ Đằng phủi tay đứng dậy. Trong bộ dạng ấy của Trần Quốc Chí, Nguyễn Niệm Sơ hắn giọng, đã nói xong cho hắn rồi ạ? Lệ Đằng, ừ, nói rồi. Anh lục soát tất cả những thứ Trần Quốc Chí mang theo bên mình, đoạn đưa tay đóng cửa phòng tắm. Anh tính xử lý Trần Quốc Chí thế nào? Nguyễn Niệm Sơ hỏi nhỏ. Khóe mắt của Lệ Đằng quét qua cánh cửa phòng kia, vẻ mặt bình thản. Anh thờ ơ đáp, sáng ra vứt trước cổng lớn của đồn cảnh sát đi, nếu dám theo một bước nữa thì cắt tay thằng nhãi ấy cho chó ăn luôn. Nguyễn Niệm Sơ vừa nghe thấy liền hiểu. Cô cũng cất cao giọng, không thể chỉ cắt hai tay được. Cái tên Trần Quốc Chí này ầm ĩ như vậy, xẻo nốt cả cái miệng cho chó đi. Trong phòng tắm, hai đầu chân mày của Trần Quốc Chí co rúm, mặt sắc đen thành đít nồi. Ngoài này, Nguyễn Niệm Sơ mím môi cười, nhìn Lệ Đằng bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh cũng thoáng nhìn cô, lặng thinh, dẫn cô đến trước bệ cửa sổ cách xa phòng tắm nhất rồi đứng lại.

mày vừa bắn cái đã muốn lấy mạng của ông à? Muốn thể hiện hả? Được. Chửi xong, gã nhổ toẹt bả kẹo cao su trong miệng, hạ cửa sổ xe, thò luôn nửa người ra ngoài. Vasa, tính mạng của tôi giao cho cô đấy, lái xe cho vững. Vasa lạnh lùng, gắng hết sức giữ toàn thay cho anh. Nghe vậy, Đoạn Côn bật cười. Tiếp theo bắn 3 phát đạn, đong đong đong. Lần này không dùng bộ phận giảm thanh, tiếng súng tản mát trên đường núi Quang Du tạo ra tiếng vọng vang như là thể rung trời. Lệ Đằng đanh mặt, một tay cầm súng, một tay điều khiển vô lăng và bảo, Nguyễn Niệm Sơ. Dạ. Cô đáp lời, tốc độ nói trở nên nhanh hơn theo bản năng. Anh nói đi em nghe. Trận hôm nay không thể không chiến rồi, ngồi vững. Giọng của anh không khác gì bình thường. Nói rồi anh lại bắn trả mấy phát. Bắn xong, anh quay đầu về, lia mắt xem tình hình đường đi phía trước. Liếc mắt, thấy toàn là đường thẳng. Cách 500 mét, có thể trông thấy một đường trai tàu quả bỏ quang, cỏ dại mọc thành bụi. Bên cạnh còn có mấy đống cỏ khô thường bắt gặp ở vùng nông thôn phía nam. Sau đống cỏ khô là điểm mù trong tầm nhìn. Lệ Đằng nheo mắt, giảm chân ga, xe tăng tốc quá nhanh, chiếc Việt Dã trồng trành càng dữ dội. Nguyễn Niệm Sơ cắn chặt miệng, không để mình phát ra một tí âm thanh nào. Bỗng lại có một tiếng súng vang, bằng. Thân xe Việt Dã rung lắc mạnh, con ngươi của Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, mặt đổi sắc, người đằng sau đã bắn thủng lớp xe họ. Giây lát, chiếc xe Jeep địa hình tiếp tục lao vọt về phía trước theo lực quán tính cực lớn. Lệ Đằng nghiến răng, đưa chân đá văng cửa xe, ló người ra ngoài, giơ súng nhắm bắn. Một tiếng sấm khủng khiếp xoét toạc vòm trời, mưa ào ào như trút nước. Cả người của Lệ Đằng phơi giữa cơn mưa, những hạt mưa to như là hạt đổ xối thẳng lên mặt, lên thân của mình. Lệ Đằng khép mi, căn cứ vào độ nghiêng của cột mưa để phán đoán, gió Tây Bắc, sức gió khoảng cấp 6, tốc độ gió khoảng 200 km/h. Nửa giây sau, Lệ Đằng mở bừng mắt, ngón trỏ bóp cò súng bắn một phát. Viên đạn xuyên gió phá mưa, găm thẳng vào lớp sau của chiếc xe đen. Tốc độ của chiếc xe đen vốn nhanh, nổ lớp một phát, chớp mắt, đuôi xe văng mạnh sang phải, quay mòng mòng, hệt trùi bọ, mất đầu. Lệ Đằng bắn thêm một phát nữa. Dưới cơn mưa bão gột rửa, đôi mắt điềm tĩnh, sắc bén, ngập tràn vẻ ngang tàn và sát khí. Trên xe nhận thấy điều gì đó, và xa quảng hồn hét toán, nhảy, sau đó cùng Đoạn Côn, một trái, một phải, mở cửa xe nhảy ra ngoài. Chưa đầy một giây, viên đạn bắn trúng bình xăng, quành một tiếng. Phút chốc, chiếc xe đen biến thành quả cầu lửa lăn lồng lốc. Cùng lúc, chiếc xe Jeep bị mất bánh, cũng phải mất kiểm soát hoàn toàn, chạy siêu siêu, vẹo vẹo, trượt qua mấy mét. Lệ Đằng quay người lại vào trong xe. Anh nắm tay của Nguyễn Niệm Sơ, hững hờ nói, không còn thời gian nữa. Nguyễn Niệm Sơ sợ hãi, nhìn đăm đăm khuôn mặt toàn nước mưa của anh. Gì ạ? Vừa dứt lời, Lệ Đằng lập tức kéo Nguyễn Niệm Sơ vào lòng. Hàng mi của cô run run, đã nhận thấy điều gì đấy, muốn nói nhưng mà đã muộn. Anh ôm chặt lấy cô nhảy ra ngoài. Nguyễn Niệm Sơ mở to đôi mắt, cho đến lúc này cuối cùng mới không kìm nổi, cất tiếng hét a, đồng thời sợ đến độ ôm mặt toàn thân run rẩy. Cảm giác không trọng lượng chỉ kéo dài một phần mấy giây. Lo cô bị thương, Lệ Đằng dùng cả cơ thể để bảo vệ cô, còn mình thì ngã đưa lưng xuống đất. Hai người quấn lấy nhau cùng lăn mấy mét mới dừng. Lệ Đằng nói rất nhanh, em có bị thương không? Không ạ. Nguyễn Niệm Sơ trả lời, giọng run run. Ban nãy đôi cánh tay cứng như sắt ôm cô chặt thế kia, chừng như là khảm khô vào trong thân thể của anh, cô gần như là không đụng phải mặt đất. Phải cái mưa to quá, cả người đều đã ướt sũng. Anh gật đầu, ngước mắt quan sát xung quanh, tiếp đến kéo cô dậy, nhét cô vào sau đống cỏ khô. Tiếp đến anh ngồi xổm xuống, lạch cạch tháo ổ đạn ra xem, còn 3 viên. Tim của Nguyễn Niệm Sơ thắt lại. Cô cao mày nhìn anh, chỉ có 3 viên, đủ rồi. Giọng điệu của anh rất lãnh đạm. Lắp lại súng xong xuôi, anh bảo, chốc nữa em đợi ở đây, đừng có chạy lung tung, chờ anh quay lại tìm em. Họ là ai về anh? Chắc chắn là sát thủ của Đan Sai tới. Nghe vậy Nguyễn Niệm Sơ càng lo lắng. Họ có 2 người, anh chỉ có 1 mình, quá nguy hiểm. Lệ Đằng nghiêng đầu nhìn cô, xì một tiếng, sợ anh không đấu lại được à? Không phải à? Không phải thì đợi đi. Anh cười, bàn tay to lớn nhéo cằm cô, quay lưng rời đi. Nhưng đi chưa được 2 bước thì anh lại lộn về. Nguyễn Niệm Sơ, sao thế ạ? Vẻ mặt của Lệ Đằng rất là thản nhiên. Anh rút con dao dù ra, đưa cho cô. Em cầm lấy cái này. Đôi mắt của Nguyễn Niệm Sơ lóe lên,